không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con, chương 30, góc truyện audio.com. Tống Thanh Hàn bị tiếng chuông ầm ĩ đánh thức, cậu nhẹ nhàng hừ vài tiếng, chậm rãi rời giường, nâng tay xoa gáy đau nhức, di động còn đang kêu. Tống Thanh Hàn sờ lấy điện thoại, ấn nghe, alo, anh Trần, sau khi cồn có tác dụng, giọng Tống Thanh Hàn có vài phần mất tiếng. Mắt lạnh lại hơn vài phần gợi cảm, cơn giận của Trần An đầu kia nháy mắt nghẹn trong cổ họng, lúc mở miệng ngữ khí đã không tự giác hòa hoãn đi. Giờ cậu ở đâu? Ở ký túc xá. Tống Thanh Hàn đã tỉnh tỉnh không ít, xoay người đứng lên, vừa cầm di động, vừa vào buồng vệ sinh. Vặn nước lạnh rửa mặt, xảy ra chuyện gì ạ? Cậu xem hot search hôm nay chưa? Trần An nghe giọng Tống Thanh Hàn, hơi sốt ruột. Tống Thanh Hàn trực giác thấy không tốt, cậu nhíu nhíu mày, thấp giọng đáp, vẫn chưa. Trần An cũng biết ngày hôm qua Tống Thanh Hàn cùng đám Hàn Nghị đi ăn cơm, rượu ở trên bàn cơm tránh không được. Tống Thanh Hàn phòng trừng bị chuốc không ít, cũng không phải ngoài ý muốn, chỉ thở dài, có người tuôn ra cậu tham gia câu lạc bộ hút ma túy. Tụ tập chơi thuốc. Tống Thanh Hàn, Trần An, chuyện này đã leo lên top đầu hot search, Trần An cũng giận sôi máu, Tống Thanh Hàn là người anh mới nhận. Hiện tại tuôn ra loại chuyện này, không phải đang đánh mặt anh à, hơn nữa chuyện này người sáng suốt cũng nhìn ra được rõ ràng là nhằm vào Tống Thanh Hàn. Cho dù không dìm Tống Thanh Hàn không ngẩng đầu lên được cũng muốn ép Tống Thanh Hàn không trở mình được. Ma túy là thứ mà quần chúng không thể tha thứ nhất, một khi dính vào quản cậu hot như mặt trời ban trưa cũng sẽ bị chửi thành cứt chó. Người xem sẽ hung hăng nhớ kỹ cậu, sau đó phỉ nhổ cậu, lúc trước có nghệ sĩ nam dựa vào một bộ điện ảnh đi lên, sự nghiệp vừa mới khởi bước. Đã bị tuôn ra phốt hít ma túy, kết quả xuống dốc không phanh, dù muốn quay người, cũng bị đại chúng chống lại, cuối cùng ảm đạm lui giới. Đó còn là nghệ sĩ khá nổi tiếng, mà Tống Thanh Hàn hiện tại không nổi, lại còn không có thành tích sáng mắt gì, loại bôi nhọ này vừa ra. Tống Thanh Hàn xử lý không tốt, trong giới này chỉ sợ không còn chỗ chừa cho cậu, chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tống Thanh Hàn lẳng lặng nghe, buông bàn chải đánh răng ra, hồi lâu mới nói, tôi không hít ma túy, Trần An phiền muộn. Tôi đương nhiên biết cậu không hít thuốc, nhưng trên mạng đã lưu truyền khắp nơi, còn có ảnh chụp, nói lại, hiện tại cậu không có fan trụ cột. Sợ là khó làm, tóm lại, tôi nghe nói Hàn Nghị cho các cậu nghỉ, mấy ngày nay ở yên trong ký túc xá, không được đi ra ngoài. Trần An đơn giản dặn Tống Thanh Hàn vài câu, sau đó cúp máy. Tống Thanh Hàn buông di động xuống, cầm lấy bàn chải đánh răng tỉ mỉ đánh răng, rửa mặt. Đổi quần áo, mới cầm lấy di động mở Weibo ra, bạn cũng sẽ thích, đang edit, anh ấy rất điên, khúc tiểu khúc 286K359K tên cân vớt, hắn rất dã. Hắn nhất dã editor đã sửa tên truyện tác giả, khúc tiểu khúc nguồn, Wikidex tàng thư viện, Tấn Giang, Internet, cân vớt, leo sinh tình trạng, edit, hoàn. Ly hôn rồi, cảm ơn, 185K11K, văn án, Đàm Hinh Xuyên vào quyển tiểu thuyết tình cảm, cô đóng vai là Thanh Mai Trúc Mã kiêm vợ trước của nam chính. Được mặc định chỉ là nữ phụ, trở về năm 17 tuổi, cô, Hoàn, BSTT, Edit, Dư Sinh Vi Kỳ, Mẫn Nhiên, 338K33K, 58 tuổi, Lâm Tiễn gặp Tiêu Uyển Thanh. Bị sắc đẹp mê hoặc, một câu nói như trẻ con bị trêu ghẹo suốt nhiều năm, dì ơi, dì thật đẹp, con muốn gả cho dì, sau đó, Lâm, Edit, Hoàn. Sau khi xuyên thành beta giả thì, 189K112K, Hán Việt, xuyên thành ngụy beta giảo liễu tác giả, Lô Vĩ Mộc số chương, 75, 71 chương chính văn, 4 chương PN, nguồn. Wikidex Tấn Giang, Subao, Google Dịch, Edit, Edit, Nhạn Bắc bay hướng Nam, 37, 6K13K, tác giả úy không số chương, 74, 11 ngoại truyện, thể loại, yêu thầm. Hiện đại, ngược tâm, nguồn cân vớt, chuồn CV, com editor, beta, GG, chiang 0162, edit, tin tức tố nói chúng ta không có khả, 328K259K tác giả. Mao cầu cầu, Mao kiêu kiêu thể loại, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, he tình cảm, ngọt sủng, ABO, hài hước, 1V1 editor, jury độ dài, 79 chương. 7 Peta Newton tình trạng bản gốc DM Edit vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa 311K22 4K tác giả Phong Không Edit dựa trên Wikidex.com 129 chương bắt đầu 1/11/2020 kết thúc 22/1/2021 văn án Thẩm Lưu Hưởng thức đêm đọc hết một quyển sảng văn vai chính T quả nhiên đứng đầu hot search chính là tin tức cậu hít ma túy, đằng sau còn chữ bạo chói lọi, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt Tống Thanh Hàn ấn vào đề tài này. Bất ngờ là số bài đăng liên quan đến đề tài này cũng không nhiều, nhưng lượt follow cao kinh người. Chưa đến thời gian nửa phút mà đã tăng đến vài ngàn, Tống Thanh Hàn tùy tiện chọn một bài đăng hot nhất nhìn, người đăng bài nói năng có khí phách. Lưu loát viết hơn 1.000 chữ lên án hành vi phạm tội cậu hít ma túy, bên dưới còn đính kèm vài tấm ảnh chụp mơ hồ. Mà diễn viên trên ảnh rõ ràng là Tống Thanh Hàn mở ảnh chụp kia chụp rất đúng góc. Nếu không phải Tống Thanh Hàn xác định mình không hít ma túy, chỉ bằng người qua đường xem ảnh này, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy cậu hít thuốc thành nghiện. Không thể không nói, tấm ảnh này chụp rất tốt, đặc điểm mặt và kiểu tóc của Tống Thanh Hàn bại lộ không thể nghi ngờ. Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra người trong ảnh đích thị là Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn trong ảnh thần sắc suy sụp hai má gầy. Cầm một cái kim tiêm, giống y con nghiện, người này cẩn thận ngồi ở một cái sofa cầm kim tiêm trong tay nhẹ nhàng. Tựa hồ là sẽ đâm vào da thịt trắng nõn của cậu, góc độ ảnh chụp bất đồng, ánh sáng cũng không đồng đều, nhưng đều không ngoại lệ là. Tống Thanh Hàn trong ảnh lúc nào cũng cầm một cái ống tiêm thật to, giống như đã nghiện quá lâu rồi, mà bình luận dưới bài đăng này. Đều chửi Tống Thanh Hàn, giống như chuyện cậu hít ma túy đã là ván đã đóng thuyền, còn có một ít fan lớn tiếng hô hào. Ép đoàn phim người thứ 7 cắt bỏ tất cả phần diễn của cậu, đuổi cậu khỏi bộ phim này, mặt hoa đào hồng yêu cầu đoàn phim. Đoàn phim người thứ 7, đạo diễn Hàn Nghị khai trừ kẻ nghiện, nếu không chúng tôi sẽ quay lưng với phim, dưới bình luận này. Có một đống dân mạng lòng đầy căm hận tán thưởng, vào một số lúc lời của dân mạng rất độc miệng, ngôn luận của bọn họ tựa như một khẩu súng. Nhằm vào người bạn mà bắn, sự tình lên men rất nhanh, sau khi đề tài Tống Thanh Hàn hít ma túy leo lên hot search. Yêu cầu đoàn phim người thứ 7 đá Tống Thanh Hàn đi cũng theo đó nổi lên, nhưng ấn vào lại chẳng có mấy Weibo bình luận, mà nhìn số like. Mở ra cũng chỉ là nick clone mới đăng ký, nhìn là biết là Thủy Quân, xem ra, người thao tác sau màn này không chỉ muốn ép chết Tống Thanh Hàn. Càng muốn dụ dỗ đoàn phim người thứ 7 này, mà đoàn phim người thứ 7 hiện tại có hai lựa chọn. Một là trực tiếp hủy hợp đồng với cậu thay diễn viên diễn vai Phương Du, hai là án binh bất động. Nhưng nếu Tống Thanh Hàn không cho một lời giải thích thỏa đáng, đoàn phim cũng sẽ bởi vì cậu lâm vào vũng bùn dư luận. Đại khái là bởi vì đề tài này quá bất ngờ, tạm thời còn chưa truyền đến tin đoàn phim hủy hợp đồng với cậu. Nhưng nếu Tống Thanh Hàn còn không thể mau chóng làm sáng tỏ, như vậy, cách chương.